Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 70, cuối cùng thấy Liễu Như Phi. Phá cho ta, bành, cường hãn như thế va chạm, trong nháy mắt liền bộc phát ra kinh thiên nổ vang, gợn sóng năng lượng từ cái này va chạm chỗ như bão táp đồng dạng quét sạch mà ra. Chung quanh một chút to lớn cột đá, ở một hồi tiếng tạch tạch bên trong ầm vang bạo liệt. Một chút kháo đắc cận đạm thai cổ tộc người hầu cũng bị cái này kinh khủng gợn sóng năng lượng tác động đến. Ở một hồi thê thảm gọi tiếng bên trong, thân thể như là diều bị đứt dây vậy bay ngược mà ra. Cuối cùng trùng điệp nện ở đen kịt trên vách tường. Một hồi tiếng tạch tạch vang bên trong, trực tiếp là bị chấn thành một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát. Gợn sóng năng lượng khuếch tán, kia bốn tên đạm thai cổ tộc cao thủ sắc mặt trong nháy mắt kịch biến, căn bản không kịp lui lại. Kia gợn sóng năng lượng liền gào thét mà đến, hung hăng đánh vào bọn họ trên thân thể. Gặp trọng kích một khắc, bốn người trên thân thể ngưng tụ ra cường hoành linh lực phòng ngự, tức khắc trở nên mỏng manh bắt đầu, thân hình cũng bị oanh bay ngược mà ra, trên mặt đất kéo lê gần 100 mét khoảng cách sau, mới chậm rãi ổn định, cũng đã cơ hồ đứng lên cũng không nổi rồi. Bọ ngựa đấu xe, hung hãn một kích, đẩy lui bốn tên quy nguyên tầng 9 cường giả tối đỉnh. Tần Phong cười lạnh một tiếng, chợt trong mắt lướt qua hứa chút hung mang, trọng kiếm liên trảm. Bốn đạo đáng sợ kiếm mang bảo tuôn mà ra, sau đó hung hăng đánh vào trạng thái trọng thương bên dưới kia bốn vị đạm thai cổ tộc cao thủ trên. Người, lấy Tần Phong bây giờ kiếm uy, trực tiếp khiến bốn người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cuối cùng đang giãy giụa bên trong, sinh mệnh đi đến phần cuối, hại ta lão bà, cũng có các ngươi một phần, một cái đừng nghĩ sống. Nhìn qua kia bốn cỗ ngã xuống tử thi, Tần Phong ngữ khí xâm nhiên, bàn tay một nắm, một luồng to lớn sức hút từ lòng bàn tay phát ra. Sau đó một tên núp trong bóng tối, chỉ có quy nguyên tầng 3 kẻ yếu liền không tự chủ được bị hút tới. Lão thái bà đoạt xá cụ thể địa điểm ở nơi nào? Mang ta đi, bàn tay bóp lấy cái trước cái cổ, đem sách giữa không trung. Tần Phong lạnh giọng nói, cung điện này quá lớn, nội bộ hành lang rất nhiều, một chút gian phòng, quái dị cột đá, tiểu hình mật thất, quảng trường vân vân cũng rất nhiều. Tần Phong lực lượng tinh thần không cách nào cảm ứng được Liễu Như Phi khí tức quen thuộc. Như thế tiến đến tìm, hoàn toàn chính xác có chút giống con ruồi không đầu đồng dạng. Hừ, tộc trưởng việc lớn một thành. Chắc chắn báo thù cho ta. Kia đạm thai cổ tộc người hầu gầm nhẹ, vừa muốn tự sát, lại phát hiện chính mình liền tự sát năng lực đều không có rồi. Bởi vì Tần Phong đột nhiên phong bế rồi hắn linh lực, liền biết là một đám chết không có gì đáng tiếc tử chung. Tần Phong gầm nhẹ đồng thời, sức mạnh tinh thần đáng sợ lập tức truyền vào cái này đạm thai cổ tộc người hầu thần hồn. 2 phút đồng hồ sau, người sau hung lệ ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng hốt. Cho đến khôi phục thanh tỉnh, lại ít đi rất nhiều hung khí. Đây cũng là Tần Phong trực tiếp giết rồi trước mặt bốn tên quy nguyên tầng 9 cao thủ. Duy chỉ lưu lại hắn nguyên nhân, bởi vì hắn quân vương uy tạm thời vẫn vô pháp ảnh hưởng quy nguyên tầng 5 trở lên người. Dẫn đường, Tần Phong thấp giọng quát khẽ. Trước mặt xoay trái, kia người hầu vội vàng nói. Nghe vậy, Tần Phong bàn chân dẫm một cái mặt đất, liền lại lần nữa hóa thành tàn ảnh. Thiểm điện như vậy đối lấy cung điện chỗ sâu lao đi. Về sau lộ trình, có rồi cái này đạm thai cổ tộc người hầu chỉ đường. Ngược lại là muốn nhẹ nhõm một chút. Bất quá ven đường vẫn như cũ bị rất nhiều đạm thai cổ tộc cường giả quấy nhiễu. Trong đó có không ít tiếp cận cực cảnh cường giả. Bất quá lấy bây giờ Tần Phong thực lực, cực cảnh phía dưới, cơ hồ không có địch thủ. Bọn gia hỏa này mặc dù nhiều người, nhưng ở Tần Phong kia hung hãn vô cùng kiếm đạo phía dưới, lại tan tác tương đương nhanh. Cực cảnh, đích thật là một cái cực kỳ tốt cảnh giới. Ở trong mắt người bình thường cao cao ở trên, giống như thần nhân, nhưng tại chân chính siêu phàm càng thánh đại năng trong mắt nhưng cũng liền có chuyện như vậy. Bởi vậy man hoang cương vực sông sáo, hoặc là trên mạnh nhất thánh cảnh, hoặc là trên không bị kim ô thần điều chờ dị thú vương giả để ở trong mắt quy nguyên cảnh. Tòa đại điện này cũng giống như vậy, vì lão thái bà kia hộ pháp, hoặc là mạnh nhất đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng, hoặc là chính là một đám quy nguyên cảnh trở xuống kẻ yếu. Đánh làm việc lặt vặt, hầu hạ từng cái một thánh cảnh đại năng, cực cảnh loại này có cao hay không? Thấp không thấp người tu hành ngược lại nhất là gân gà. Có lẽ nơi này trước đó có không ít cực cảnh cao thủ a. Nhưng theo lấy hoàng thành bộc phát đại chiến, những này gân gà như vậy cực cảnh người tu hành tự nhiên đều bị phái rồi đi lên. Chỉ là chỉ sợ không ai nghĩ đến. Cách làm như vậy, ngược lại là tiện nghi rồi Tần Phong cái này cực cảnh trở xuống vô địch nguyên bảng đệ nhất cao thủ. Một đường trùng kích, Tần Phong xem như kinh lịch rồi trùng điệp huyết chiến. Đi qua hắn thô sơ giản lược tính toán. Chỉ sợ cũng cái này một đường. Chết trong tay hắn bên trong đạm thai cổ tộc quy nguyên tầng 9 cao thủ. Liền không thấp hơn 10 người. Thấp hơn thì khó mà tính toán. Dù sao một kiếm vỗ tới. Thực lực hơi kém chút người. Cơ hồ tại chỗ liền bị kiếm mang rảo sát. Bất quá Tần Phong cũng không có giết sạch tất cả mọi người. Cũng không phải là hắn có cái gì lòng thương hại. Sau đó có ít người sinh lòng sợ hãi. Quay người đào mệnh tương đương nhanh. Tần Phong nếu là đuổi theo cũng là có thể đánh chết. Nhưng bây giờ hắn mục đích chủ yếu là tìm được Liễu Như Phi. Cũng sẽ không đem thời gian lãng phí ở trên đây. Một mạch liều chết. Những nơi đi qua một mảnh hỗn độn. Đầy đất thi thể, thời khắc này Tần Phong liền giống như một tôn sát thần vậy, toàn thân tràn ngập đáng sợ sát phạt chi khí, mỗi một lần kiếm mang bảo tuôn đều sẽ mang đến vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Loại thời điểm này, thực lực tăng nhiều, kiếm đạo vậy tăng nhiều, hắn thể hiện ra vô cùng uy lực khủng bố. Trên đường đi, cơ hồ không người có thể ngăn cản của hắn bước chân. Bành, một đầu rộng rãi trên hành lang, Tần Phong mặt không thay đổi một kiếm cắm vào một tên đạm thai cổ tộc quy nguyên tầng 9 đỉnh. Phong cao thủ lồng ngực, nhìn qua cái kia chậm chậm mềm bên dưới thân thể, sau đó giống như ném rác rưởi đồng dạng, cầm chi tùy ý hất ra, liếc mắt một cái sau lưng kia tên đạm thai cổ tộc người hầu. Âm thanh băng lãnh mà nói, vẫn còn rất xa, tạo hóa quảng trường, liền, ngay tại đầu này hành lang phần cuối, kia đạm thai cổ tộc người hầu run như cầy sấy nói. Cái này một đường Tần Phong giết chóc, làm hắn sâu trong linh hồn đều hiện ra thật sâu hàn ý. Mặc dù hắn nội tâm đã chẳng biết tại sao, bắt đầu càng ngày càng nghe cái này lời của người tuổi trẻ. Nhưng Tần Phong sát lục chi khí vẫn là quá mức đáng sợ. Lấy hắn nhãn lực, có thể khẳng định, trừ phi cực cảnh cao thủ xuất mã, nếu không không có khả năng có người có thể ngăn trở của hắn bước chân. Tần Phong không để ý đến người sau suy nghĩ, biết rõ lộ tuyến về sau, cơ hồ lập tức lách mình mà qua, cao tốc xông tới, rất nhanh. Ở hắn phía trước liền xuất hiện rồi một diện tích đủ để phương viên 10 dặm lớn nhỏ quảng trường. Khổng lồ, nên biết rõ, nơi này chính là cung điện nội bộ. Cung điện mặc dù lớn, nhưng tại trong cung điện còn có như thế lớn quảng trường. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, mà khi thấy quảng trường bên trong kia to lớn 7 cây màu đen cột đá. Cùng với 7 cây cột đá trung tâm trôi nổi tại giữa không trung bên trong bóng người. Tần Phong ánh mắt trong nháy mắt đỏ tươi rồi. Kia điềm tĩnh bóng người, chính là hắn thần dắt mộng quấn Liễu sư tỷ. Nhiều năm không thấy, Liễu sư tỷ vẫn là kia cái Liễu sư tỷ, chỉ là cũng đã ở vào trạng thái hôn mê. Nó toàn thân kia một đạo đen kịt linh hồn năng lượng sợi tơ, tựa như là từng chiếc một hút máu quản đồng dạng, đang ăn uống lấy Liễu Như Phi linh hồn. Lão yêu bà, ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Phong gầm nhẹ, lập tức nhào tới. Ngay tại lúc cái này lúc, một luồng cảm giác nguy cơ đột nhiên phun lên trong lòng. Thân hình cũng là hướng bên trái cực lực trốn tránh. Dám đến thần điện cướp người, cái này tìm chết chi tâm thật đúng là cấp bách a. Tần Phong thân hình trốn tránh lúc, một đạo thanh âm rét lạnh cũng là rất đột ngột ở bên trong đại điện vang lên. Chợt, Tần Phong lui về phía sau, vùng không gian kia một hồi vặn vẹo, hóa thành một mảnh bình chướng vô hình. Suy, cảm thụ được sau lưng bình chướng vô hình, Tần Phong sắc mặt nổi loạn, bàn chân đạp lên mặt đất, cưỡng ép ổn định thân hình, sau đó đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy kia che kín màu đen linh hồn năng lượng sợi tơ giữa không trung bên trong, một tên thân mang trắng xám quần áo lão già, chính chân đạp một căn màu đen cột đá, cười lạnh nhìn qua hắn. Cực cảnh, mà lại không phải là cực cảnh tầng 1. Nhìn một cái, Tần Phong trong lòng tức khắc trầm xuống. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xuất hiện rồi. Nơi này còn có lưu lại cực cảnh cao thủ, mặc dù cũng không nhiều, cũng không phải là cực cảnh tầng 8, tầng 9 loại kia vô địch tồn tại, nhưng vẫn như cũ khó có thể đối phó. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong. Lão già nhìn lấy Tần Phong, một mặt âm hiểm cười, tay khô héo chỉ hướng hôn mê bên trong Liễu Như Phi, lại cười tủm tỉm nói: náo ra động tĩnh lớn như vậy cũng chỉ vì cứu cái này nữ nhân, xem ra các ngươi quan hệ không tầm thường a. Chậc chậc, thật sự là nên cảm ơn ngươi nhóm cái này đối tiểu tình nhân. Lúc trước ta phát hiện cái này nha đầu vì biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể, hồi báo cho tộc trưởng thế nhưng là đạt được rồi cực lớn ban thưởng. Mà ngươi càng là tông tộc coi trọng nhất người, cầm xuống ngươi, cái này công lao nhưng so sánh phát hiện biến ảo khôn lường chi tâm linh hồn thể còn rất nhiều. Nói không chừng ta có thể trực tiếp thăng nhiệm trưởng lão. Chó già, nguyên lai là ngươi. Tần Phong trong nháy mắt sát ý tăng vọt, đây hết thảy đầu nguồn lại là cái này lão phá toái. Chó già, lão già trố mắt nhìn, sắc mặt trong nháy mắt rét lạnh vô cùng. Hy vọng ta làm ngươi sống không bằng chết lúc ngươi còn có dũng khí mắng ta. Nhớ kỹ, bản tọa mạc nhận tâm quân. Đang khi nói chuyện, hồi xàm lão già đã nhào về phía rồi Tần Phong. Nguyên lai là mạc nhận chó già. Thấy đối phương đánh tới, Tần Phong tức giận mắng, mạnh nhất lực lượng tinh thần trong nháy mắt bạo phát ra. Nguyên tịch thần hồn thuật huyễn bụi như mộng, đối phó đồng dạng đối thủ, Tần Phong rất ít sử dụng tinh thần lực, nhưng trước mắt thế nhưng là cực cảnh cao thủ, mà lại so với chính mình đã từng gặp được Đông Lưu Tử Mạnh rồi một mảng lớn. Xa siêu cực cảnh tầng 1, địch nhân như vậy, Tần Phong chỉ có thể đem tất cả có thể thi triển thủ đoạn đều thi triển đi ra. Nếu không một cơ hội nhỏ nhoi không có. Nghe được Tần Phong giận mắng, mạc nhận tâm quân càng là nổi giận, kia huyễn bụi như mộng lực lượng cũng là khiến cho lông mày nhíu một cái. Tiểu hỗn đàn, ngươi lực lượng tinh thần có thể a? Thế mà có thể cầm ta cái này chủ tu lực lượng tinh thần cực cảnh tầng 3 tâm quân tương đương. Mạc nhận tâm quân hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ, đạm thai cổ tộc tinh thần lực mạnh nhất, hắn lại là chủ tu lực lượng tinh thần tâm quân, nhưng một cái không đến cực cảnh tiểu bối, thế mà ở lực lượng tinh thần trên cùng hắn tương đương. Cái này thật đáng sợ rồi. Bất quá, mặc dù hắn tinh thần lực đối Tần Phong không có tác dụng gì rồi, nhưng trái lại, tiểu tử này tinh thần lực công kích, đối với hắn cũng là vô hiệu. Lấy hắn cực cảnh tầng 3 tu vi, cho dù mạnh nhất lực lượng tinh thần không tính, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết bất luận cái gì một tên quy nguyên cảnh hậu bối. Hai người lực lượng tinh thần giao phong về sau, trong điện quang hỏa thạch, Mạc Nhận Tâm Quân tái nhợt bàn tay vậy quanh đến Tần Phong trước mặt. Trưởng trước xương đen phun trào, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo chừng 10 trượng to lớn xương đen trưởng ấn. Một bàn tay liền đối với Tần Phong hung hăng đập xuống dưới. Ô ô, nghe được kia bạo cướp mà đến kinh khủng âm thanh xé gió. Tần Phong sắc mặt kinh biến, trọng kiếm vội vàng vung chém, thấm tâm kiếm điển mở. Trong lòng quát lạch âm thanh cực tốc vang lên, 23 đạo mạnh nhất phòng ngự kiếm đạo lưu chuyển giữa, tạo thành kiếm đạo phòng ngự lỗ đen, mà Tần Phong khí tức cũng là trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN